Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 351, mây gió nổi lên. Không cần lo lắng, hiện tại nhẫn giới các thôn còn ở quan sát ở trong. Cho dù một ít đối với Konoha có ý nghĩ làng, ở không có tìm được đối phó biện pháp của ta trước, cũng sẽ không manh động. Chutetsu Senmei đương nhiên biết Narashikaku đang lo lắng cái gì. Đơn giản chính là một ít làng có thể sẽ thừa dịp Konoha bên trong phòng ngự trống vắng thời cơ, phái ra gian tế lẫn vào Konoha trộm lấy tình báo, hoặc là chế tạo phá hoại. Có điều bây giờ Konoha thanh thế chấn động mạnh, lại có Chutetsu Senmei tọa chấn, cũng đủ để kinh sợ một ít hạng giá áo túi cơm. Phàm là có đầu óc, đều sẽ không vào lúc này lựa chọn cùng Konoha chính diện là địch. Cho tới những kia không có đầu óc, cũng không cần lo lắng cái gì. Có điều có một chút còn cần thiết phải chú ý một hồi. Chutetsu Senmei cân nhắc dùng ngón tay đánh mặt bàn, mở miệng nói, xa ẩn thôn lần này bị ta phá hủy, lại phải bồi thường Konoha bút lớn phí dụng. Có chút làng rất có thể sẽ nhân cơ hội lôi kéo xa ẩn thôn tới đối phó chúng ta, xác thực có khả năng này. Narashikaku trầm giọng nói, chuyện này chúng ta chỉ cần trong lòng có vài là được. Lão sư, sau đó ngươi phái người giám sát bí mật nham ẩn thôn cùng xa ẩn thôn động tĩnh. Chutetsu Senmei xoa chính mình không cần cầm, yên lặng tính toán được mất mấy ngày trước trận chiến đó. Bây giờ lại kế đi rõ rệt thục là thục không phải đã không trọng yếu. Konoha đệ tam Hokage chết trận, xa ẩn thôn bị Chutetsu Senmei phá hủy, Konoha cùng xa ẩn lẫn nhau căm thù đã là tất nhiên, coi như ở bề ngoài đã bỏ qua việc này. Nhưng lén lút song phương nhất định hận không thể lập tức tiêu diệt đối phương. Xa ẩn thôn bị những thôn khác tử lôi kéo là khẳng định, nhưng bây giờ xa ẩn thôn quần long vô thủ, trẻ tuổi căn bản không có xuất chúng nhân tài, hiện tại liền ngay cả đời tiếp theo phong ảnh ứng cử viên đều định không tới. Làng thực lực trong thời gian ngắn cũng không cách nào hồi phục ở tình huống như vậy. Cho dù xa ẩn thôn hữu tâm thoát khỏi cùng Konoha 10 năm ước hẹn, trong thời gian ngắn cũng vô lực ở đối với Konoha làm xảy ra chuyện gì đến, phải. Narashikaku gật gù, trong lòng hắn cũng rất rõ ràng. Lấy xa ẩn thôn thực lực bây giờ, tự vệ còn không đủ, càng khỏi nói cùng Konoha khai chiến. Hiện tại Konoha đại cục đã cơ bản ổn định, thế nhưng chúng ta phái đi lần theo Orochimaru người ngày trước truyền quay lại tin tức, bọn họ ở Điền Chi quốc cảnh nội theo mất rồi Orochimaru. Narashikaku có chút khổ não xoa xoa huyệt thái dương, mấy ngày nay hiệp trợ Chutetsu Senmei ổn định Konoha thế cuộc, Narashikaku đã rất lâu không có nghỉ ngơi. Tuy rằng xử lý Konoha nội chính không cần liều sống liều chết, phàm là sự đều cần động não suy nghĩ, khắp nơi lợi ích cũng đều cần động viên. Xử lý chuyện như vậy, trí tuệ tiêu hao xác thực khá là nghiêm trọng. Orochimaru sự tình hiện tại còn không cần phải gấp. Ta hiểu rõ Orochimaru, tuy rằng âm nhẫn thôn xây ở Điền Chi quốc, nhưng Orochimaru tên kia nhất định còn có rất nhiều bí mật trụ sở dưới mặt đất. Chúng ta rất khó tìm đến hành tung của hắn. Có điều ta đã nghĩ đến đối phó cái tên này biện pháp, thế nhưng lại muốn chờ một quãng thời gian. Đối với Orochimaru sự, Chutetsu Senmei xác thực không quá chú ý, ngược lại đã chọn lựa Uchiha Sasuke vì là nằm vùng ứng cử viên, để cái tên này sống thêm một quãng thời gian lại có gì phương, biết rồi. Narashikaku gật đầu nói, ngạch a. Chutetsu Senmei thở một hơi thật dài, chậm rãi xoay người, sau đó lại nặn nặn sau gáy, uể oải nói rằng, có điều Orochimaru hai tay bị thi quỷ phong tẫn, phong ấn, lấy Orochimaru năng lực, trong thời gian ngắn tuyệt đối không cách nào phá giải thuật này. Vì lẽ đó hắn có thể sẽ đi tìm giáo viên của ta. Ngươi là nói Orochimaru sẽ đi tìm Tsunade đại nhân? Narashikaku kinh hô, ân, hắn nhất định sẽ đi. Nghĩ đến Tsunade, Chutetsu Senmei trên mặt né qua một tia không tự nhiên, có chút hồi ức như nói rằng, nói đến ta cũng có rất lâu chưa từng thấy Sunet lão sư, vậy chúng ta có muốn hay không đem Sunet đại nhân tìm trở về? Narasikaku hỏi, cái này liền muốn xem Sunet lão sư ý tứ. Bất quá đối với tay dù sao cũng là Orochimaru. Chúng ta cũng có thể phái người đi tiếp ứng một hồi. Chutetsu Senmei nói rằng, nếu như muốn phái người đi bảo vệ Sunet đại nhân, ta chỗ này đúng là có một cái thí sinh rất tốt. Narasikaku nói rằng, ân, vậy hãy để cho hắn đi thôi. Chutetsu Senmei không tỏ rõ ý kiến nói rằng, đem tin tức này để lộ đi ra ngoài, người kia sẽ so với chúng ta càng thêm sốt ruột. Narasikaku nghe vậy gật gù, hôm nay trước hết tới đây đi. Chúng ta cũng nên đi về nghỉ. Chutetsu Senmei nói rằng nhẫn giới, nơi nào đó cực bí ẩn to lớn sơn động âm u trong hoàn cảnh. Có một cái bóng đen to lớn dựa vào vách núi tỏa ra từng trận làm người cực kỳ không thoải mái khí. Tức, nó lại như là một cái từ viễn cổ liền biến mất rồi hoang thú giống như vậy. Xấu xí dữ tợn hơn nữa chí mạng. Nó đem hai cái bàn tay khổng lồ duỗi ra. 10 ngón tay đều chỉ hướng thiên. Như tuyệt phong bình thường trên ngón tay phân biệt đứng thẳng 9 người. Hôm nay triệu tập đại gia đến mục đích. Nói vậy đại gia đều đã biết rồi. Đứng ở địa vị cao nhất trí thần bí nam tử. Tiếng nói của hắn như kim loại giống như vậy. Khàn giọng, sắc bén, leng keng mạnh mẽ. Rồi lại không mang theo tình cảm chút nào. Orochimaru tên kia vẫn thật không sai mà. Dĩ nhiên ở Konoha giết chết bọn họ đệ tam Hokage thực sự là làm ta nhìn với con mắt khác. Chuyện này quả thật chính là một loại nghệ thuật a. Trong sáng giọng nam lập tức vang lên, trong thanh âm tựa hồ lộ ra vô hạn vui mừng. Chỉ là ai cũng không thể lơ là thanh âm kia bên trong đồng dạng tồn tại làm người cảm thấy không rét mà run cực đoan cùng điên cuồng. Câm miệng, Deidara, một cái âm trầm ngột ngạt âm thanh đúng lúc vang lên. Sarutobi Hiruzen cùng Shimura Danzo song song mất mạng. Nói cách khác hiện tại Chutetsu Senmei hầu như đã nắm giữ toàn bộ Konoha đúng không? Tên kia hiện tại đã là Hokage. Người nói xem, Sasori tiền bối. Deidara cười khẩy, cất cao giọng nói, vì lẽ đó, chúng ta cần tình báo. Xác thực tình báo. Tên âm thanh lại vang lên. Lần này hắn vô tình hay cố ý liếc nhìn vẫn im lặng không lên tiếng Uchiha Itachi một chút. Vậy hãy để cho ta đi Konoha một chuyến đi. Âm thanh từ cái kia một đoàn thỉnh thoảng khép mở. Dường như chư lung thảo thứ tầm thường bên trong phát sinh không. Zetsu, hiện tại ngươi trong tay sự tình còn không thể rời bỏ ngươi. Thời gian của chúng ta vốn là không nhiều. Càng không thể lãng phí. Tên một cái phủ quyết đi Zetsu kiến nghị. Lần thứ hai đem ánh mắt liếc nhìn Uchiha Itachi. Một vòng trong đôi mắt xem không ra bất kỳ hữu dụng nội dung. Lần này, tất cả mọi người không lên tiếng nữa. Kẻ ngu ngốc đến mấy cũng đã rõ ràng bên ý tứ, vẫn là ta đi cho. Rốt cục, Uchiha Itachi lên tiếng, lý do đây. Bên không có cảm tình trong thanh âm tựa hồ mang tới một tia cân nhắc. Ta đã từng là Konoha. Uchiha bộ tộc người, cũng từng ở Konoha ám bộ nhậm chức đối với Konoha. Cùng với Konoha ám bộ đều hiểu rất rõ. Ta làm nhiệm vụ thành công tính to lớn nhất. Uchiha Itachi nhàn nhạt đáp lại nói, thật sao? Pain nói nhỏ một tiếng. Tiếp theo không đợi Itachi trả lời. Liền trực tiếp đánh nhịp nói. Được rồi. Liền các ngươi cái kia tổ đi thôi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.